Thách thức con tim, chương 14, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 10 ơ kẻ đứng người ngồi xôn xao vì ngồi im lặng, đôi mắt hướng ra cửa sổ, nơi những khóm trúc quê dại đang ẩn mình sau trận mưa phùn cuối thu nhanh thật. Đông đã sắp tới, thời gian cứ hệt như một vận động viên đoạt cắp vô địch chạy ngày đêm không biết tới hai chữ. Mệt mỏi, Đăng đã đi học lại, mọi người cũng đã bớt xôn xao về chuyện buổi lễ đính hôn lần TAC. Keng, keng, keng, chuông reo lên 3 tiếng, mọi người trở về an tọa ở vị trí của mình, vì rời mắt khỏi chiếc cửa sổ quay ra nhìn thầy giáo đang hối hả bước vào và cũng vội vàng nói. Hôm nay, lớp 10 ơ chúng ta lại đón một học sinh nữ mới tới. Nghe xong, các bạn nam nhìn nhau nháy mắt đầy ẩn ý, còn các nữ sinh cũng phấn chấn ca kém. Ai cũng biết lớp 10 e rất có tinh thần đồng đội và cực kỳ hiếu khách mà. Một học sinh nữ bước vào. Những lọn tóc đen kết lại thành hai bím rũ xuống lưng, đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính dày cộp nhìn cô bé thật thiếu sức sống. Lớp 10 ơ sự phấn chấn giảm đi một nửa. Đang bước tói bục giảng, cô bé vụng về chân nọ ngáng chân kia rồi. Lớp 10 ơ sự háo hức còn lại 1/4. Sau một thời gian khó khăn để đứng dậy, cô nhóc bước lên bục giảng, ngại ngùng ấp úng. Tê tớ là, Hoàng, Hoàng Châu Giang, RR ất vui được làm quen versus mọi người. M, mong mọi người giúp đỡ và chỉ giáo. Cảm ơn, sau một màn giới thiệu đầy tự ti, Châu Giang đã gây được không ít những ấn tượng, vs mọi người, e hèm, thầy giáo hắng giọng, Hoàng Châu Giang em có thể ngồi cùng, đảo mắt một lượt quanh lớp, Hạ Vi, Phương Hạ Vi nhé. Đôi mắt ông bừng sáng, nhìn về phía Vi đang nhìn phía cửa sổ, nghe thấy tên mình, cô bé bật dậy. Dạ, thầy nói là Châu Giang sẽ ngồi cùng em. Châu Giang chạy xuống ngồi bên cạnh Vi, mọi người bắt đầu vào tiết học, chỉ một ánh mắt duy nhất vẫn chăm chú nhìn Châu Giang rồi khẽ cau mày, một cảm giác lạ lùng không thể gọi nổi tên. Cuối giờ học, Châu Giang, cùng về nhé. Vi phấn khởi, lúc ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cô nhận thấy một sự cởi mở từ Vi, cô bé mỉm cười. Nhà bạn ở đâu? Nhà mình ở. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Châu Giang chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đăng, bốn mắt nhìn nhau. 1S, 2S, 3S, bạc, cậu nắm lấy tay Vi kéo đi. Cậu làm cái quái gì thế? Vi vùng vẫy, cô thật không hiểu nổi Đăng. Đi cùng tớ, Đăng lạnh lùng buông ra một câu. Cậu cũng đang chìm nghỉm trong một mớ cảm xúc bao vây. Cô gái ấy là ai? Nhưng, những chuyện vặt vãnh ấy giờ đã chẳng còn có thể ảnh hưởng đến những suy yên quan trọng hơn nữa. Cô gái ấy là ai không quan trọng? Cậu nhét mép ô, đi, Vi, hôm nay tớ sẽ đưa cậu tới một nơi. Sẽ rất vui đấy, đi, đi đâu, Vi hỏi, đôi mắt mở to, chấm, tới nhà của tớ, tớ sẽ giới thiệu cậu versus ba mẹ tớ và. Nói đến đây khóe môi cậu lại nhếch cao hơn, một âm rất đặc biệt nữa. Trong trường, lớp 10 ơ, cô gái có hai bím tóc và cặp mắt kính khẽ lóe một tia sáng, một tia sắc buồn, sắc lạnh. Khánh Du, cậu thực sự không còn nhớ tớ là ai. Đôi mắt nâu thoáng một nét buồn nhẹ. Cơn gió thoáng qua, hôn lên mái tóc khiến giọt lệ từ khóe mắt lăn nhanh trên má, GTNV. Hoàng Châu Giang, 16T, chòm sao xử nữ, là một cô gái tốt bụng, ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu. Ngoài vẻ bề ngoài ra, mọi thông tin về cô gái này là một dấu. Cách chương.